Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi lại nheo má nhỏ của Thương Thương, con bé này vẫn còn nhớ thủ à? Cô dậy rồi bế Thương Thương đi rửa mặt, sau đó chào hỏi vợ chồng Phương Quốc Chính đang nói chuyện trong phòng khách. Tùng Nghĩ Lan mỉm cười, hai bác có đến quá sớm không? Bác cháu nói sẽ đến vào bữa trưa. Nhưng bác bảo làm gì có chuyện chờ đến bữa trưa mới đi chúc Tết, đến sớm còn có thể chơi với Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ một lúc. Thương Thương vui vẻ đòi bà ôm con, đi xem cá lớn. Tùng Mỹ Lan cười, nhìn Thương Thương kìa, miệng ngày càng ngọt. Hai đứa cháu nội của bà đã vào tiểu học, con trai và con dâu lại được điều công tác vào miền Nam, nên bà cũng theo vào đó chăm cháu, sợ không ai trông chừng hai đứa nhỏ. Vì vậy, mấy năm nay bà ít có cơ hội gặp lại mẹ con Khương Chi Chi. Tùng Mỹ Lan ôm Thương Thương ngồi xuống rồi than thở. Bác đúng là số vất vả, mà thực ra sang đó cũng chẳng giúp được gì nhiều. Hai đứa nhỏ ăn cơm ở nhà ăn trường, về nhà tự làm bài tập. Bác ở đó cũng không có việc gì làm, nhưng vẫn không yên tâm. Nhỡ đâu vợ chồng nó có nhiệm vụ đột xuất, không ở nhà, thì cũng phải có người bên cạnh bọn trẻ chứ. Nhưng mà bác ở đó lại không quen khí hậu, ẩm quá, tôi thấy bệnh khớp của mình sắp tái phát rồi. Phương Quốc Chính tỏ vẻ khó chịu, bà đúng là tự tìm việc, Minh Minh và Lượng Lượng lớn vậy rồi, bà sang đó chỉ tổ thêm phiền. Tùng Mỹ Lan bật cười, được rồi, sau Tết năm nay tôi không đi nữa, rảnh thì qua chỗ Phương Hoa chơi, thăm Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ một chút. Tán gẫu vài câu, Phương Hoa bỗng thấy lạ, chị dâu. Không phải chị nói có một ông già biết chị bệnh lạ sao? Ông ta C-H-E-T rồi đấy, có nhầm không? Người ta mất từ tháng 10 cơ. Tùng Mỹ Lan ngạc nhiên, chết rồi, không thể nào. Em họ chị còn nói tháng 12 vừa rồi vẫn thấy ông ấy khám bệnh mà. Phương Hoa nhíu mày, là chính mắt nhìn thấy hay chỉ nghe nói lại? Có nhớ nhầm ngày không? Hôm qua Chi Chi đi, cả viện trống không? Người ta C-H-E T đã mấy tháng rồi, mà còn C, H, E, T rất thảm. Tùng Mỹ Lan cũng không chắc, quay sang hỏi Phương Quốc Chính. Hôm đó ông cũng có mặt, chẳng phải nói là tháng 12 ông ta còn khám bệnh sao? Còn bảo tuyết lớn, đường khó đi, ông ta còn đi đôi giày cỏ, có đúng không? Phương Quốc Chính gật đầu, đúng là thế, sao lại C, H, E, T rồi? Còn C, H, E, T thảm. Là bị sát hại à? Khương Chi Chi kể lại tình hình cái C, H, E, T của ông lão. Phương Quốc Chính ngạc nhiên. Lại có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Nghĩ một chút lại thấy cũng hợp lý. Quan hệ hàng xóm mà tốt, thì có động tĩnh gì cũng có người quan tâm. Nếu không tốt, thì chỉ khi xác thối giữa bốc mùi mới có người phát hiện. Phương Hoa thì thấy kỳ quái. Vậy rốt cuộc người này C, H, E, T hay chưa? Tùng Mỹ Lan cũng không chắc, hay là nhớ nhầm, để chị hỏi lại sau. Chủ đề này qua đi, Tùng Mỹ Lan lại nhắc đến chuyện gần đây nghe được, hỏi Khương Chi Chi. Nghe nói bây giờ đang thu hồi một số tứ hợp viện, dù sao lúc đầu cũng chỉ là mượn tạm. Viện nhà mẹ cháu, chắc cũng có thể trả lại. Khương Chi Chi không rõ, chưa nghe nói gì, mà thu hồi cũng không dễ đâu nhỉ. Phương Hoa gật đầu, đúng thế, thu hồi đâu có dễ, một tứ hợp viện có đến 5. 6, 7, 8 hộ gia đình, bảo họ dọn đi thì đi đâu? Phương Quốc Chính nhìn Tùng Mỹ Lan, bà cũng thế, nghe gió thành mưa, sau này đừng lan truyền mấy tin đồn vớ vẩn. Tùng Mỹ Lan hừ lạnh, bà cũng chỉ là nghe họ hàng nói chuyện ngày Tết mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thực sự có thể thu hồi, thì tứ hợp viện của nhà họ Biên ngày xưa lớn lắm. Thấy Tùng Mỹ Lan vẫn không phục, Phương Quốc Chính giải thích thêm. Những tứ hợp viện bình thường có thể bị thu hồi, nhưng như nhà họ Biên với ba dãy sân trong, thì e là khó đấy. Phương Hoa xua tay, thôi thôi, chuyện này xa vời quá, giờ chỗ chúng ta ở cũng tốt rồi. Khương Chi Chi cũng cảm thấy không có khả năng, có lẽ nếu chính sách nới lỏng hơn, thì có thể mua lại viện nhà mình. Sáng sớm, Chu Tây Dã đến tìm Tống Đông, chặn anh ta lại ngay tại văn phòng khi anh đang chuẩn bị đến phân cục họp. Tống Đông nghe nói lão già kỳ quái có thể chưa chết, vừa ngạc nhiên vừa bật cười. Vụ án này ngày càng thú vị rồi đấy, chưa C, H, Ế, tê à, Chu Tây Dã cũng không chắc. Chỉ là nghi ngờ thôi, có người nhìn thấy ông ta tháng 12 vẫn còn khám bệnh. Tống Đông tỏ ra hứng thú, ngồi xuống, đặt mũ sang bên cạnh, lấy giấy bút ra vẽ sơ đồ quan hệ. Giả sử lão già này chưa chết, vậy người C, H, Ế, T trong sân kia là ai? Hoặc có khi nào, chính lão ta G, I, Ế, C ba người đó rồi tạo hiện trường giả như một vụ cướp G, I, Ế, C cả nhà. Nói đến đây, anh ta vỗ trán, tôi lại quên mất điểm mấu chốt rồi. Căn nhà đó bẩn thỉu, cũ nát đến mức ấy, có gì để mà cướp chứ? Nhìn một cái còn muốn chạy, sao còn bỏ mạng ở đó? Vừa nói, Tống Đông vừa gọi điện yêu cầu lật lại vụ án điều tra lại từ đầu. Cúp máy, anh ta nhìn Chu Tây Dã. Dạo này cậu không bận à? Chu Tây Dã ngồi thẳng lưng, dù bất cứ lúc nào cũng đều ngay ngắn, nghiêm chỉnh, nhẹ gật đầu. Cũng tạm, nghỉ phép đến cuối tháng. Tống Đông bật cười, không thể tin nổi. Từ khi làm bố, khí chất của cậu thay đổi hẳn đấy. Trước kia cậu khó gần lắm, bây giờ tôi lại thấy có chút. Tình cha con. Nói đến đây, chính anh ta cũng buồn cười. Đúng vậy, chính là tình cha con. Chu Tây Dã mặc kệ sự trêu chọc của anh ta, chỉ hỏi. Có thể tìm ra lão già đó không? Tống Đông thở dài, tìm người đâu dễ như cậu nghĩ. Giờ ra ngoài đi xe thì cần đủ loại giấy tờ, nhưng có người có thể đi bộ, leo núi né trạm kiểm soát. Ở Bắc Kinh, hộ dân đen không ít, kiểm tra thì họ trốn, không kiểm thì họ lại xuất hiện. Chu Tây Dã liếc nhìn anh ta. Là do năng lực làm việc chưa đủ chứ gì? Tống Đông bật cười vì tức, đẩy chiếc mũ về phía Chu Tây Dã. Hay là cậu đến làm thử đi, xem công việc này khó đến mức nào. Dạo gần đây còn có nhiều vụ xâm hại phụ nữ rồi G, I, Ế, C người dã man nữa. Không biết xã hội này sao lại loạn đến thế? Tôi cứ có cảm giác có liên quan đến việc trí thức trẻ ồ ạt hồi hương. Tốt có, xấu có việc làm có. Không có việc làm cũng có, hỗn loạn quá. Chu Tây Dã nghe Tống Đông làm nhảm một lúc, rồi mới đứng dậy chào tạm biệt. Tống Đông nhìn đồng hồ, chập một tiếng. Chết thật, mải nói chuyện quên cả thời gian, tôi phải đi họp đây. Hẹn gặp lại nhé. Chu Tây Dã rời khỏi văn phòng của Tống Đông, thấy vẫn còn sớm, bèn định mua chút bánh mật về cho Khương Chi Chi và lũ trẻ. Tiệm bánh lâu đời ở Bắc Kinh này chỉ bán số lượng giới hạn. Sáng sớm đã có người xếp hàng dài. Khi Chu Tây Dã đến, hàng người vẫn còn rất đông. Anh xếp vào cuối hàng, vừa đợi vừa suy nghĩ về công việc. Bỗng nghe thấy một giọng phụ nữ trong trẻo gọi, "Đội trưởng Chu, cách Trương."